Tòa lâu đài phủ gai, chương 99, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hè, chị có biết chị bỏ đi như vậy mọi người lo như thế nào không? Cô Ya nức nở ngồi cạnh nói. Hè cười hiền nắm chặt tay cô Ya. Chị xin lỗi, lần sau không xảy ra những chuyện như thế nữa. Mau nín đi, Nô Khu khóc nhiều là do em đấy. Cô Ya là một người bên ngoài thì có vẻ rất mạnh mẽ nhưng bên trong thì lại rất dễ bị xúc động. Hè có thể tưởng tượng được cô Ya lo lắng khi biết tin mình bỏ đi như thế nào. Cầu thang truyền tới một tiếng cười rất lớn, cả hai nghe qua cũng biết là Nô Khu đang chơi với ai vui tới như vậy. Hè khẽ cười cũng không thể tin lại có một ngày tâm trạng cô tốt tới như vậy. Có thể biết rõ mọi chuyện lúc trước và cùng Dung Cúc bắt đầu lại là một điều vô cùng to lớn rồi, cô thực không muốn đòi hỏi gì thêm. Buổi tối, bữa cơm đoàn tụ kết thúc cũng đã gần khuya. Dọn dẹp mọi thứ, Hè vội vàng lên phòng tìm Nô Khu, thằng bé nếu không có cô bên cạnh chắc chắn sẽ không ngủ được. Bình thường tầm này Nô Khu chắc chắn sẽ bám lấy cô mè nheo đòi đi ngủ, vậy mà không hiểu ăn cơm xong lại không thấy Nô Khu đâu. Hè mở cửa phòng thấy Nô Khu đang nằm chơi một mình, khóe miệng cười vui định nằm xuống thì lại bị lời nói của Nô Khu làm cho cứng đơ. Mẹ không được ngủ ở đây. Mẹ không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu, Nô Khu hôm nay con sao thế? Hè cao mày khó hiểu nhìn Nô Khu, bố nói nếu muốn lớn giống bố thì phải ngủ một mình. Ngoài cửa Dung Cúc không biết từ khi nào đã xuất hiện, hai tay xỏ túi quần nhẹ giọng nói. Nô Khu thấy bố liền chùm chăn nhắm mắt giả vờ ngủ. Hè ấm ức quay lại lườm Dung Cúc, rốt cuộc hôm nay anh đã tẩy não Nô Khu những gì chứ? Còn không mau về phòng của mình, em định không cho Nô Khu đi ngủ. Dung Cúc nhẹ nhàng điềm tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra hết. Hè nhìn Nô Khu đang ngoan ngoãn nằm đó, bất mãn hung hăng đẩy Dung Cúc ra một bên lấy đường đi. Jeon Dung Cúc không cho Nô Khu ngủ cùng cô thì anh cũng đừng hòng ngủ với cô. Dung Cúc thấy phản ứng của Hè thì cười một cái, rất nhanh chạy tới bế bổng cô lên đưa về phòng. Anh làm gì vậy, mau thả em xuống. Hôm nay thì em không trốn được rồi, anh thấy Nô Khu cũng muốn có em rồi. Hè tròn mắt kinh sợ cố thoát khỏi Dung Cúc nhưng lại vô ích. Mới đêm qua không phải đã lợi dụng cô say mà làm rồi hay sao, hôm nay muốn nữa cô thật chịu không nổi. Trong giây lát không kịp phản ứng, cả người đã được Dung Cúc đặt xuống giường, hai tay rắn chắc đã chống sang hai bên, đem Hè khóa vào trong lòng. Hơi thở cùng mùi hương nhẹ nhàng phả thẳng vào mặt Hè, cơ ngực săn chắc đẹp đẽ ẩn hiện sau chiếc áo sơ mi được cắt may tỉ mỉ càng khiến Dung Cúc thành một người đàn ông hấp dẫn. Thật ra bọn họ đã gần gũi nhiều lần nhưng vẫn không tránh được có chút xấu hổ và hồi hộp. Dung Cúc không kiềm nổi mà hôn xuống đôi môi phiến hồng rồi từ từ hôn xuống chiếc cổ trắng mịn, động tác nhẹ nhàng thật khiến Hè bị mê hoặc. Dung Cúc thuần thục lột sạch quần áo trên người Hè xuống rồi đem thứ kia của mình vào giữa chân cô, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện rồi cúi xuống hôn cô lần nữa. Một tay vuốt ve từng tấc da thịt của cô, để cô cảm nhận được yêu là thế nào. Thân thể Hè bị anh đùa nghịch tới căng cứng khó chịu mà thở ra thành tiếng. Thả lỏng một chút, Hè nghe lời, vì vậy cố gắng thả lỏng một chút. Anh lúc này cũng điều chỉnh lại nhịp của mình nhẹ nhàng hơn để cô bớt đau. Trên dưới cả hai thuận nhau mà chiếm lấy, Hè chỉ có thể run rẩy ôm chặt lấy thắt lưng anh. Dừng lại, em, không chịu nổi, cố lên, chúng ta phải cho Nô Khu một đứa em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc hoan ái cũng kết thúc, Hè bị anh giày vò suốt mấy tiếng đồng hồ, thể lực không còn chỉ biết nằm gọn một chỗ trong lòng Dung Cúc. Lúc này cô có thể cảm nhận được Dung Cúc đang vui vẻ tới mức nào, có lẽ anh ấy xứng đáng được có niềm vui này. Tình cảm mấy năm cuối cùng cũng được cô hiểu, Dung Cúc như chút được gánh nặng mà vui sướng tận cùng. Anh mong cuộc sống sau này của Hè sẽ chỉ có vui vẻ và hạnh phúc. Vì Hè đã chịu quá nhiều khổ cực rồi. Thoáng chốc cả hai đột nhiên rơi vào cảm xúc nặng nề, chuyện Lily không phải là họ không nhớ mà là không dám nghĩ tới. Đối với anh, nếu chuyện đó xảy ra thật thì đấy là một thiệt thòi lớn cho Hè, cũng là tội lỗi mãi mãi anh sẽ không bù đắp được cho người con gái này. Cả hai đột nhiên thở dài. Sao lại thở dài, anh cũng vậy mà, Hè ngẩng mặt nhìn gương mặt anh tuấn của Dung Cúc. Hè, Dung Cúc dịu dàng gọi tên cô, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Hừ, em tin anh chứ, Hè khự lại, hai mắt nhìn thẳng vào anh. Cô biết câu hỏi này là gì, cô biết trong lòng Dung Cúc cũng rất áy náy. Lúc trước có thể cô không tin tưởng anh, nhưng sau mọi thứ cô đã hiểu anh hơn rất nhiều. Cô tin anh, cô tin những chuyện anh làm đều có lý do của nó. Chỉ là khi nghĩ tới chuyện Lily mang trong mình đứa con của anh thì cô lại sợ. cô sợ đấy là sự thật. Cô tự nhận mình không phải là người cao thượng nhân từ có thể chấp nhận được chuyện này, nhưng cô hiểu được đấy là ngoài ý muốn. Hơn nữa đứa bé đó hoàn toàn là vô tội, không có lý do gì để cướp đi quyền được sinh ra của đứa bé. Chỉ là hiện tại cô vẫn không dám tin và không dám chấp nhận sự việc này. Không thấy He trả lời, Dung Cúc nhẹ nhàng hôn lên trán cô, đau lòng ôm cô vào lòng nói. He, anh xin lỗi, anh sẽ xử lý mọi việc và cho em một kết quả công bằng. Dung Cúc, em không biết mình có đủ bao dung để chấp nhận việc này, nhưng đứa bé đó nếu như là con anh, xin anh đừng tước quyền được sống của đứa bé đó. Dung Cúc không quá ngạc nhiên với lời này, anh biết He là người có tấm lòng rộng lớn, độ lượng. Nhưng chuyện như thế này đâu phải cứ đơn giản chấp nhận mà được. Nhưng đấy là con riêng của anh, nó sẽ mang họ của anh, thậm chí cả khối tài sản này vốn là của Nô Khô cũng sẽ phải chia cho nó một phần. Vậy anh sẽ định làm gì, ép cô ấy phá thai hay tống cô ấy đi đâu đó thật xa với số tiền lớn, rồi để đứa bé lớn lên với tội danh không có bố. Dung Cúc, anh có hiểu được việc không có bố, đứa bé sẽ tủi thân như thế nào? Anh hiểu hết. Vì thế lúc đó anh đã nhận Nô Khô là con. Dung Cúc nghiêm túc nhìn cô. Những lời vừa rồi anh đều biết hết. Anh biết mấy năm qua Nô Khu đã bị người ta đem ra bàn tán về bố như thế nào. Nhưng rồi để đứa bé ra đời rồi đưa nó về đây sống cùng bọn họ thì Lily liệu có đồng ý, hơn nữa cuộc sống của việc con riêng sẽ thật sự rất áp lực cho tất cả. Hè, anh chỉ cần em và con, hãy cho anh một ít thời gian, được chứ? Hè nhìn anh thật lâu sau mới mở miệng trả lời. Dung Cúc, em muốn gặp cô ấy. Dung Cúc ngạc nhiên nhìn, gặp Lily sao? Đây không phải là ý kiến hay, hơn nữa anh cũng không muốn He gặp Lily, vì hai người phụ nữ gặp nhau chắc chắn sẽ không tránh được khỏi việc xô xát. Cứ tưởng tượng hai người họ đánh nhau mà anh lại thấy lo lắng. Không được, anh không đồng ý, tại sao, em muốn nói chuyện. Không là không, mau ngủ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợp mắt đã lại qua mấy ngày, Nô Khu đã được đi học tại một môi trường mới dành cho giới thượng lưu và đáng mừng nhất là cậu nhóc ở lớp hiện tại hoàn toàn không bị bạn bè cô lập nữa. Từ tối hôm đó bị Dung Cúc từ chối việc để cô gặp Lily, trong lòng cô vẫn không nguôi ngoai ý định từ bỏ. Cô chỉ là muốn tiếp xúc với cô ta xem cô ta là người như thế nào mà thôi. Cô à, em làm ở công ty chắc biết chút ít về Lily phải không? Em không quá thân với cô ta, nhưng cũng biết được chút ít. Cô à, một tay cầm điện thoại một tay pha cà phê bặm môi nói. Có thể xin cho chị số điện thoại của Lily không? Hả, hè, chị gặp cô ta để làm gì? Cô à sửng sốt nói, trong đầu liên tưởng vô vàn tình huống đánh ghen của He. Cô à khẽ lắc đầu lấy lại tỉnh táo, He của cô hiền như vậy chắc chắn không có chuyện đánh ghen gì đâu. Chỉ muốn nói chuyện thôi cô à, đừng nói em cũng không thể giúp chị giống T đấy. Đột nhiên T từ đâu xuất hiện, sắc mặt kiêu ngạo tiến tới đứng cạnh cô à. Cô à liếc mắt nhìn anh từ trên xuống dưới, cứ nhìn cái bản mặt người này là cô khó chịu vô cùng. Được, em sẽ giúp chị. Cô ya hầm giọng nói, hai mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào T. Cảm nhận được ám khí bên cạnh, T quay sang nhìn cô ya một cái khó hiểu. Cô ya cục xúc tắt máy. Chú nhìn gì chứ, muốn tôi móc mắt à? T ngạc nhiên cười một cái, cuộc đời anh chưa bao giờ gặp người con gái nào thô lỗ như vậy. Cô ta là người nhìn anh trước, bây giờ còn nói nhe vậy có phải là vô lý quá không? Này, cô là người nhìn tôi trước đấy. Có sao, có ai thấy tôi nhìn chú trước hay sao? Cô ya nhếch mép cười, Tê dần bực mình, hai mắt cau lại một phần nghiêm túc nói. Cô ya, tôi sẽ nể tình cô là bạn của He nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này, nếu lần sau cô còn có thái độ như vậy tôi sẽ không bỏ qua. Tê ghé sát lại nói, ánh mắt sắc bén nhìn cô ya. Cô ya sợ hãi ngả về sau một chút, lồng ngực cũng vì vậy mà dừng đập. Tê liếc nhìn một cái rồi cầm cốc cà phê đi, vừa được vài bước thì. Một hộp khăn giấy lao thẳng vào người Tê. Anh im lặng quay lại nhìn cô ya như muốn giết người. Rồi đó chú định làm gì tôi hả? Tê thiền lại, đặt cốc cà phê xuống bàn, rất nhanh hai tay ôm lấy đầu cô ya mà hôn cô một cái. Vừa hay, này, hai người đang làm cái trò gì thế hả? Jonathan kinh ngạc đứng nhìn cảnh tượng trước mắt. Bác Han, He đâu rồi? Dung Cúc từ tầng 2 đi xuống nhìn xung quanh tìm He. À, He nói đi gặp một người bạn, đi cũng được một lúc rồi. Gặp bạn, Dung Cúc ngơ ngác nhìn ông Han. He thì lấy đâu ra bạn cơ chứ? Hay là He lại đi gặp Sung? Cứ nghĩ tới người đàn ông đó mà Dung Cúc lại càng phẫn nộ. Anh lập tức lái xe đi tìm He. Trong một cửa tiệm không lớn, He điềm tĩnh nhìn Sung ngồi đối diện. Cuộc gặp mặt hôm nay cô muốn nghe anh ta giải thích mọi chuyện. Chuyện của Huyên, tại sao anh lại tỏ ra như không biết gì? Anh chỉ biết cậu ta và em có quen biết khi anh tìm được em. Vậy tại sao anh biết Huynh là người sát hại bố tôi, biết anh ta là người đứng sau mọi chuyện tại sao lại không nói? Sung cứng họng nhìn He thật lâu, những ngón tay dài khẽ run rẩy. Anh không nghĩ buổi gặp mặt ngày hôm nay He sẽ hỏi anh vấn đề này, chuyện lúc trước sở dĩ anh im lặng là vì anh muốn xem Dung Cúc sẽ làm gì với Huynh, anh muốn He thấy Dung Cúc là một người kém cỏi như thế nào. Nhưng bây giờ thì anh hoàn toàn hối hận với những chuyện mình đã làm. Tại sao lại không trả lời? Anh muốn thấy Dung Cúc thất bại. He cao mày tức giận nhìn Sung. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sung, anh điên rồi, Dung Cúc đâu có làm gì anh. Có đấy, cậu ta có được em, cậu ta chỉ là người đến sau, vì sao lại có được em chứ? Sung mất bình tĩnh, trên mặt cũng hiện vẻ phẫn nộ xen lẫn đau lòng. Cho dù chuyện đã kết thúc nhưng đối với Sung nó vẫn là một thứ gì đó hoàn toàn đau lòng. Hàn Sung, anh, He, trong lòng em đã từng có vị trí cho anh chưa? Có, trong lòng tôi, anh là một người rất quan trọng, nhưng bây giờ thì không. Hàn Sung, sự đố kỵ của anh đã khiến tình cảm và lòng tin của tôi mất đi rồi, quen anh là một sai lầm của cuộc đời tôi. He, đây là 50.000 đô tôi trả lại anh. Chúng ta từ nay không còn liên quan gì nữa. He đặt tấm tờ lệnh phiếu lên bàn, lạnh lùng và dứt khoát đứng dậy rời đi. Hai người bọn họ từ nay hoàn toàn sẽ trở thành người lạ. Sung nhắm mắt lại, hai tay đặt trên đùi nắm thành nắm đấm. Đây chính là kết cục của việc bản thân ích kỷ hay sao? Jeon Dung Cúc, anh thắng rồi. Eunbi, gọi anh có chuyện gì? Được rồi, anh về đây. Sung mệt mỏi đứng dậy rời đi. Dù sao hiện tại anh cũng đang có một người vợ và một cô con gái. Vừa đi tới cửa, Sung đột nhiên đứng lại, hai mắt lạnh lùng nhìn người đứng đối diện. Hai người vừa gặp nhau. Dung Cúc lãnh đạm nói, phải, nhưng cô ấy về rồi. Dung Cúc không nói gì vội quay lưng rời đi nhưng lại bị lời nói khiến anh khựng lại. Jeon Dung Cúc, anh thắng rồi. Sung hít một hơi sâu nói tiếp, hãy chăm sóc tốt cho cô ấy. Dung Cúc không quay lại nhìn cũng không trả lời, chỉ đứng đó rồi lại rời đi. Chuyện cũ đối với Dung Cúc hoàn toàn không còn ảnh hưởng nữa, anh chỉ cần biết hiện tại và tương lai. Khóe miệng Dung Cúc khẽ nhếch lên, những lời hắn ta vừa nói nghe có vẻ rất thảm hại, có lẽ He vừa làm gì đó với anh ta thì phải. He, em đang ở đâu? Em đang đi đón con. Vậy ở đó đợi anh sẽ đưa hai mẹ con về. Nói rồi Dung Cúc bẻ lái tới thẳng trường học Nô Khu. Ngày hôm nay thật là một ngày vui, dù có dừng bao nhiêu cái đèn đỏ Dung Cúc cũng không cảm thấy phiền mà ngược lại cảm thấy vô cùng vui mắt với mấy con số đang nhảy kia. Cứ tưởng tượng tới cảnh Sung bị He phũ phàng mà lại thấy vui. Ngày hôm sau, đợi Dung Cúc và Nô Khu đi, He lại sửa soạn cho mình một bộ đồ rồi xách túi đi ra ngoài, tâm trạng vô cùng căng thẳng. Một chiếc xe sang chậm rãi dừng lại, Lai Ki nhã nhặn bước xuống, một tay ôm bụng khóe môi nhếch lên đầy kiêu hãnh bước vào bên trong. Cô Lily, ở bên này. He ngồi góc cửa tiệm giơ tay ra hiểu. Lily, rõ ràng để tay trên bụng như cố tình để người ta phải để ý tới bụng mình, và tất nhiên là He biết điều đó. Cô tìm tôi có chuyện gì? Dung Cúc biết cô tới đây không? Không biết, cô muốn uống gì cứ gọi. Tôi không có nhiều thời gian, có gì cô nói nhanh đi. Lily thiếu kiên nhẫn nói. He cười cười lấy túi giấy bên cạnh đưa cho Lily ôn nhu nói. Đây là hồng sâm rất tốt cho phụ nữ có thai, cô đang mang trong mình đứa con của chồng tôi, vậy nên hãy chăm sóc thật tốt cho bản thân. He vừa nói vừa nhấp một ngụm trà, trên miệng lại nhấn. Cách chương.